Chương 862, 862, Hồng Trần Đạo. Yến Kinh bóng đêm vẫn là vô cùng xinh đẹp mê người, Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, hai người nghe được Ninh Hoan Tâm, đều nhẹ gật đầu. Hiện tại hai người đều là lấy Ninh Hoan Tâm như thiên lôi sai đầu đánh đó, nàng nói cái gì hai người đều ngoan ngoãn nghe lời. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền đem chiếc xe mở đến một cái lao thành khu trong ngõ hẻm, nơi này có một nhà rất đặc thù, rất có phong cách phòng ăn riêng quán. Đây chính là Thẩm lão bản quán cơm. Lại có một đoạn thời gian không đến, quán cơm bên trong tựa hồ khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Ninh Hoan Tâm mang theo Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu vừa vào cửa, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hoan nghênh quang lâm. Trương Nguyên Kiến xuyên áo sơ mi trắng quần đen, mỉm cười đứng tại Ninh Hoan Tâm trước mặt. Đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Trương Nguyên Kiến điểm một cái, quả nhiên, hắn còn sống, còn dùng phương pháp gì, cái kia đã không trọng yếu. Ninh Hoan Tâm QNZ không muốn đi tìm hiểu. Vẫn là chỗ cũ A. Trương Nguyên Kiến nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lại ngưng thần nhìn xem sau lưng nàng Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu. Hai người kia tuổi thọ chỗ cũ đi. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi tới trong nhà hàng cái kia nhất yên lặng không ai quấy rầy vị trí. Hôm nay ta xem các ngươi sinh ý rất tô tờ, giải quyết được sao? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, hỏi một câu, nếu là bận bịu không ra, ngươi đi trước chào hỏi người khác, chúng ta còn không quá đói, có thể chờ thêm một chút, không nóng nảy. Không có chuyện. Trương Nguyên Kiến cười cười, thẩm thúc tại nhà bếp bận rộn, còn có A-di hỗ trợ, rất nhanh, ta chính là tới giúp đỡ chút. Nguyên lai thẩm thái thái cũng tới nhà hàng rồi xem ra nàng cu nở dê từ trong bi thống đi từ từ ra. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nhìn một chút Trương Nguyên Kiến, vậy là tốt rồi, vậy liền cứ gọi thẩm lão bản cho ta như thường, đến bốn đạo đặc sắc đồ ăn. Được rồi. Trương Nguyên Kiến nhẹ gật đầu, quay người rời đi, không đầy một lát hắn lại cầm mấy hộp nước trái cây tới. Thư nhân đưa tặng, người lái xe tới A uống cái này. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, không khỏi lần nữa nhìn một chút Trương Nguyên Kiến, luôn cảm thấy hắn tựa như là nơi nào không đồng dạng, cho người cảm giác cùng trước kia khác nhau rất lớn. Người bây giờ không đi học? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, hôm nay cũng không phải cuối tuần A ân, nghỉ học, dự định cùng sư phụ cùng một chỗ tu hành. Trương Nguyên Kiến trầm thấp nói nhỏ một tiếng. Sư phụ ngươi nghe được Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì có sư phụ trước kia không có, hiện tại không thì có. Một cái mang theo ý cười thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến, thường tử ngang mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, hắn vẫn là xuyên âu phục, cách ăn mặc phi thường thời thượng, mà lại đặc biệt lưu loát cùng sạch sẽ. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, không ngại ta ngồi xuống đi. Thường tử ngang nhìn xem Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đã ngồi xuống Ninh Hoan Tâm đối diện. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là còn thiếu ta chút gì hả? A Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, một mặt ảo não, không có ý tứ, ta giống như quên cho ngươi gửi tiền. Bởi vì trở về Yến Thành, Ninh Hoan Tâm liền đem chuyện này cho quên bén đi. Không sao không sao, ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý, ngươi có tiền như vậy. Thường tử ngang cười cười quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiến, A C, lại thêm hai cái đồ ăn, sư phụ khẩu vị ngươi hẳn phải biết đi. Biết rồi, không thịt không vui. Trương Nguyên Kiến cười cười, quay người rời đi. Thường tử ngang nhẹ gật đầu, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn mình, hắn lập tức mỉm cười nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, tiểu tăng tu là Hồng Trần Đạo.